Chương 1079, Nữ tướng 17. Duẫn An tồn tại cảm giác quả thực là quá thấp, trước đó Duẫn lao ra tử thế nhưng không có phát hiện cái này bị hắn quát lớn tứ nhi tử, không có ngoan ngoãn ở nhà, thì ngược lại theo lại đây. Duẫn An liền một cái ý tứ, cha nếu muốn cùng nhị ca đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì tính cả ta cùng nhau đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi, ta trừ trên người cái này thần quần áo, thứ gì khác đều không cần, về sau ta giúp đỡ nhị ca cùng nhau trả nợ sống, cùng cha các ngươi không có quan hệ. Duẫn lao ra tử lông mi một lập, giống như muốn ăn người giống nhau nhìn chằm chằm, cái này luôn trầm mặc ít lời, hôm nay lại đột nhiên phản nghịch lên tứ nhi tử. Ngươi đi theo hồ nháo cái gì, người con bất hiếu cũng muốn học ngươi nhị ca tức chết ta, ngươi lão tử ta chỉ muốn sống một ngày, ngươi mơ tưởng từ nơi này ra ngoài. Duẫn An thành thật có khả năng, chính là cái cực tốt cu ly, Duẫn lao ra tử tự nhiên là luyến tiếc nhượng Duẫn An rời đi, nếu cái này ra là như vậy tốt thoát khỏi. Duẫn Chính Hà về phần hát cái này vừa ra. Duẫn Thành không sao cả đứng ở một bên, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là sắp lộng đến tiền, mặt tiền cửa hiệu tiền thuê nhà lui bao nhiêu tiền, những kia hàng hóa bán bao nhiêu tiền. Số tiền này thêm kia 80 lượng bạc, tuy rằng đổi không trở về 200 lượng bạc, nhưng tổn thất cũng liền 10 lượng 8 lượng bạc, hoặc là càng nhiều một chút mười mấy 20 lượng bạc. Tuy rằng tổn thất bạc thì đau, bất quá có hơn 100 lượng bạc tiền trướng. Duẫn Thành tính toán hắn liền có thể tại thị trấn mua cái tiểu viện tử, đến thời điểm hắn tại đi làm cái phòng thu chi hoặc là trưởng quầy, ngày liền qua dậy. Trong thôn thanh danh hảo không xong, dù sao hắn có tiền liền muốn đi thành trong, cũng sẽ không lại trở lại trong thôn đến ở, người trong thôn nói cái gì nhàn thoại, hắn cũng nghe không được. Về phần Duẫn An là đi hay ở Duẫn Thành cũng không quan tâm, chính là hiện tại vì hắn chịu đựng mọi người ánh mắt khác thường. Một lòng cho hắn làm tiền muốn hắn chết chính mình nhị nhi tử Duẫn Chính Duẫn lao ra tử, Duẫn Thành cũng không để ở trong lòng. Hắn nghĩ chính mình cầm tiền đi thành trong qua ngày lành, lại hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem Duẫn lao ra tử cũng mang theo điểm này, cùng lão nhân ở cùng một chỗ nào có chính mình ở thoải mái, muốn làm gì làm cái gì. Bên kia Duẫn An vô luận Duẫn lao ra tử nói như thế nào, đều quyết định chủ ý vừa định muốn từ nơi này ra rời đi. Duẫn lao ra tử thái độ đối với Duẫn Chính thật sự để cho hắn hàn tâm lại sợ hãi. Duẫn An càng nghĩ càng sợ hãi, hắn cùng nhị ca đều là không được sủng nhi tử. Duẫn lao ra tử có thể như vậy đối Duẫn Chính, ngày sau cũng có thể như vậy đối với chính mình. Thậm chí Duẫn An còn có một cái đáng sợ hơn suy đoán, nhị ca lần này là trời xui đất khiến, nhưng nếu nếm đến ngon ngọt, ngày sau Duẫn lao ra tử có thể hay không vì tam ca. Cố ý để cho chính mình cái này không được sủng tiểu nhi tử ra ngoài mượn một bút đòi tiền. Sau đó Duẫn lão gia tử cùng hôm nay giống nhau, cũng cùng hắn đến cái đoạn tuyệt quan hệ, để cho hắn một người có nợ đi chết, Duẫn lão gia cầm tiền cho hắn bảo bối tam nhi tử tiêu xài. Nếu như nói hôm nay trước kia, coi như mình không được sủng, Duẫn An cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cha ruột sẽ như vậy đối với chính mình, nhưng mà tại kiến thức qua Duẫn lão gia tử đối nhị ca Duẫn Chính tuyệt tình sau. Duẫn An không thể không nghĩ như vậy. Ta biết cha không phải luyến tiếc ta, là không muốn ta cái này khỏe mạnh lao động rời nhà trong. Nếu cha bất hòa ta đoạn tuyệt quan hệ, ta đây liền rời đi cái nhà này, ta đi bên ngoài cho nhân làm người hầu, như thế nào ta cũng có thể nuôi sống chính mình, ngày sau ta là lại không hồi cái nhà này đến. Mắt thấy Duẫn lao ra tử như thế nào cũng không chịu tắc khẩu, Duẫn An nóng vội dưới phát ngoan, liền rời nhà trốn đi, lại không trở lại nói hết ra. Duẫn Chính vừa nghe Duẫn An nói ra lời này liền biết không tốt, quả nhiên Duẫn lao ra tử sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Duẫn An ánh mắt cũng mang theo một tia lành ý. Duẫn An đây là đối Duẫn lao ra tử nhẫn tâm trình độ lý giải không đủ a. Nếu làm cha thành tâm muốn sửa trị con trai của mình, phương pháp hơn đi. Đơn giản nhất một cái biện pháp, đem nhi tử bán đi cho nhân làm nô tài liền có thể được một số tiền lớn, nếu lại ngoan hung ác. Bán đến cái gì lò than tử trong đi lấy được tiền càng nhiều. Nếu dễ dàng như vậy thoát ly, Duẫn Chính Hà về phần nhiều năm như vậy ở nhà bị khinh bỉ, muốn ồn ào lớn như vậy một hồi đại tuồng đến thoát ly cái nhà này. Mình có thể như vậy bị chủ động đoạn tuyệt quan hệ rời nhà, là bởi vì hắn cha còn muốn để cho chính mình đứa con trai này lưng đeo đòi tiền nợ, không thì phụ thân hắn làm sao có thể như vậy dễ dàng bỏ qua chính mình. Mắt thấy Duẫn An còn muốn mở miệng, nếu là nói thêm gì đi nữa liền không dễ xong việc, Duẫn Chính vội vàng mở miệng. Nếu cha tuyệt tình như thế, như vậy liền làm cho tứ đệ cũng ra theo ta cùng nhau qua đi. Nếu cha đáp ứng, kia 80 lượng bạc còn có cửa hàng cùng trong cửa hàng đồ vật đều về cha. Nếu cha không đáp ứng, ta phải đi ngay tìm những kia cho vay nặng lãi tiền nhân, nói ta mượn đòi tiền cũng là vì cha các ngươi, nay bạc đều trong tay các ngươi, nhưng các ngươi lại không chuẩn bị còn này đó đòi tiền. Cha cảm thấy những kia cho vay nặng lãi tiền nhân sẽ cam nguyện bị thua lỗ sao? Đây là ta đoạn tuyệt quan hệ liền có thể làm cho bọn họ không tìm cha các ngươi phiền toái sao? Duẫn Chính cái này uy hiếp đang tại châm lên. Duẫn lao ra tử ánh mắt âm ngoan nhìn Duẫn Chính, biểu tình thập phần đáng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới Duẫn Chính cũng dám uy hiếp hắn. Hắn nhưng là hắn lao tử mặc kệ Duẫn lao ra tử trong lòng như thế nào phát hận. Duẫn Chính cái này uy hiếp thập phần dùng được, không phải đối Duẫn lao ra tử, mà là đối Duẫn Thành. Duẫn Thành đã đem những bạc này coi là chính mình vật trong bàn tay, trong lòng thập phần sợ hãi tới tay bạc hội bay, huống chi Duẫn Chính đối Duẫn An đi lưu cũng không để ý, có tiền hắn có thể mua cái hạ nhân, đó mới nghe lời, nhượng làm cái gì. Vì sợ Duẫn Chính thật sự làm ra loại cá này chết vong phá chuyện, Duẫn Thành vội vàng đối Duẫn lao ra tử nói, cha, nếu tứ đệ tâm không ở nhà chúng ta, vậy liền thành toàn hắn để cho hắn ra ngoài cùng nhị ca cùng nhau qua, trong nhà có nhi tử cùng đại ca cùng nhau hiếu thuận cha đâu, không kém cái này hai cái bất hiếu. Duẫn Thành là Duẫn lao ra tử uy hiếp, Duẫn Thành vừa mở miệng, Duẫn lao ra tử đầu liền mơ màng, mơ hồ liền tát khẩu nhượng Duẫn An cùng Duẫn Chính cùng chính mình ra đoạn tuyệt quan hệ. Thôn trưởng cùng các thôn dân vây xem một hồi trò khôi hài, nhìn Duẫn lao ra tử cùng Duẫn Thành vì bạc làm cho hề. Một đám trong lòng đều tràn đầy đối với hai người này khinh thường. Càng có lòng người chung cảnh giác, nghĩ nhà mình mấy cái đứa nhỏ chính mình có hay không có làm được như vậy bất công, nếu quả thật thiên vị vậy cũng phải nhanh chóng ngay ngắn lại đây, cũng không thể nhượng hài tử nhà mình thành như vậy, qua khổ, trưởng lệnh trưởng lệnh. Cuối cùng thôn trưởng liền thông lệ khuyên giải đều không có, trực tiếp thống khoái mà làm chứng kiến, giúp đỡ Duẫn lao ra tử cùng Duẫn Chính Duẫn An viết xong kết thúc tuyệt quan hệ thư. Nhìn hai bên nhân ký tên đồng ý, tại Duẫn lao ra tử cùng Duẫn Thành thúc giục dưới, thôn trưởng trực tiếp mang theo hai bên nhà lập tức ngồi xe bỏ đi thị trấn, dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này đoạn tuyệt quan hệ thư mang đi quan phủ lập hồ sơ. Dùng nhanh nhất tốc độ đem Duẫn Chính cùng Duẫn An hộ đầu từ Doãn gia phân ra đến độc lập, như vậy ngày sau hai bên liền triệt để là không có quan hệ người. Ngày sau vô luận nhà ai phú quý nhà ai nghèo túng, đều không có thể lẫn nhau dính líu. Đến tận đây, Duẫn Chính người một nhà rốt cuộc như nguyện từ Doãn gia cái này đại vũng bùn phân ra.